Chương 18: Biển rộng trong miền ký ức. Mỗi sáng thức dậy, tôi đều ý thức được rằng mình đang ở một nơi cách xa nơi tôi bắt đầu học lái thuyền gần 5.000 km, và thỉnh thoảng tôi lại nghe thấy những tiếng nói từ thuở ấu thơ vang vọng bên tai. Tiếng nói ấy vang lên kéo tôi ra khỏi những giấc mơ. Lúc đó tôi chừng 6 tuổi, đang một mình dò dẫm trên con đường từ căn hộ của gia đình tôi, căn hộ nhìn ra bờ sông Hudson, đến chỗ ngôi nhà gạch của chúng tôi ở gần vịnh Ship's Head, nơi mà da thịt tôi cảm nhận được sự dịu mát của những làn gió biển đầu tiên tràn vào bờ. Nhà tôi có một chiếc xe Cadillac du lịch màu xanh. Tôi còn nhớ mãi cái khoảnh khắc cha đang lái xe và mẹ thì ngồi bên cạnh. Chúng tôi bay qua cầu Manhattan, xuyên qua công viên Prospect, đến đại lộ Ocean. Khi đó tôi ngồi ở băng ghế sau, bị bồ hóng và phấn hoa bay đầy mắt đầy mũi và chen cả vào hai lỗ tai. Rồi đột nhiên, ba người chúng tôi dường như được ai đó nâng bổng lên cao và đặt vào một thế giới khác, bỏ lại bầu không khí ô nhiễm bụi bặm phía sau lưng. Khi cha tôi quẹo đột ngột hướng về phía biển, nơi có những chiếc thuyền chập dềnh ở chỗ bỏ neo và cơn gió thổi nhẹ nhàng mát mẻ. Từ bờ Tây Manhattan đến đỉnh núi phía nam của Brooklyn chỉ cách nhau một quãng đường ngắn, nhưng tôi có cảm giác như nó thuộc về hai thế giới hoàn toàn khác nhau, tới nỗi một cậu nhóc ở độ tuổi như tôi cũng bắt đầu có sự so sánh giữa cái ngột ngạt, tù túng và ồn ào không ngớt của thành phố với vùng biển mùa hè tràn ngập những âm thanh ngọt ngào, những âm thanh từ dàn dạt bờ biển hòa quyện cùng tiếng gió ngoài khơi xa thổi vào đất liền. Trong dàn nhạc đó, Sheffield's Ben Burney, Ted Lewis và Benny Goodman đang say sưa thả hồn vào những chiếc kèn clarinet và những chiếc trombone luyến lái. Còn tôi thì ngồi trên vai cha ngắm tất cả họ, những bậc thầy của âm nhạc. Khi bà mẹ tôi qua đời, tôi dọn về sống cùng ông bà trong một căn nhà bên bờ biển thuộc phố Irwin, ven bờ Manhattan, và ở Brooklyn, bên bờ Đại Tây Dương. Lần đầu tiên tôi nhận thức được sự đổi chiều của cơn gió phương Nam và những quang cảnh đặc trưng của biển cả. Sau 2 năm gắn bó với phố biển Irwin, tôi lại chuyển tới một ngôi nhà khác, cũng ở bên bờ biển, nhưng về phía đông, ngôi nhà của dì và dượng. Bởi lúc này ông bà tôi đã quá yếu, không thể chăm sóc tôi được nữa. Và ở đây, một lần nữa tôi lại cảm nhận được cơn gió phương Nam. Cơn gió thổi như một khúc ca du mục, như những cơn gió tôi đã từng được biết trước đây. Những kỷ niệm thời niên thiếu, ngỡ đã cũ quên trong ký ức, bỗng ùa về sóng động, làm choáng ngợp tâm hồn tôi. Tôi ngồi đây và hồi tưởng lại quá khứ, hồi tưởng lại những khoảnh khắc đáng nhớ trong cuộc đời mình, những thứ đã giúp tôi ý thức được mình là ai. Trong tôi, quá khứ và hiện tại luôn đang xen lẫn lộn, thật khó có thể tìm ra ranh giới giữa chúng. Tôi luôn nhớ về những khoảnh khắc êm đẹp mà mình đã trải qua cùng ba mẹ, ông bà và dì dượng. Tôi nhớ tới con thuyền màu xanh lướt đi nhẹ nhàng trong cơn gió, nhớ tới thuyền trưởng Harrison Watts, chú Simi Baker, chú Ed Dubrava, chú Oscar Boehm và cả những người bạn đã cùng tôi lái thuyền. Tôi nhớ vịnh Đại Nam, quả đảo, nhớ tất cả, và những hình ảnh đó vẫn luôn nguyên vẹn trong tâm trí tôi, ngay cả khi tôi đang sống ở một bờ biển khác, cách đó 5.000 cây số. Trong cuộc sống, chúng ta luôn đi tìm sự khác nhau giữa tiểu thuyết và đời thường, giữa giả định và thực tế. Tôi luôn nghĩ về nơi mà mình đã gặp những người để lại dấu ấn rất riêng trong ký ức của tôi và những người có những ảnh hưởng mạnh mẽ đến cuộc sống cá nhân tôi. Tôi gặp họ trong trường học, nơi công sở, một số ở xưởng đóng tàu và những người khác trong những trang sách mà tôi đã đọc qua, như David Copperfield, Anna Karenina, Odysseus, Joseph K. Emma Bovary và Sancho Panza. Tuy là những dòng vật tiểu thuyết, nhưng đối với tôi, họ rất thật, sống động như ba mẹ, ông bà, dì dượng hay bất kỳ ai khác trong quá khứ của tôi, kể cả những người kiếm kế sinh nhai dọc vịnh Đại Nam. Nhưng với những người có đầu óc thực tế, trong họ luôn tồn tại sự rạch ròi giữa tiểu thuyết và đời thường. David Copperfield và Anna Karenina không bao giờ tồn tại, họ chỉ là những nhân vật trong tiểu thuyết, họ hoàn toàn là sự tưởng tượng. Những người này đã nói như vậy. Và tôi cho là họ đã không thật sự hiểu những gì mình đang nói. Khi ngồi một mình trong phòng hoặc những lúc thả bộ trên bờ biển, tôi điểm lại những người từng hiện diện trong ký ức của mình, những người tôi hằng yêu quý và luôn muốn được ở bên. Trong số họ, có người còn sống, có người đã qua đời, và một số người là những tiểu thuyết gia tài năng, và tất cả họ đều rất thật đối với tôi. Một buổi chiều mùa thu, tôi nhận được cuộc điện thoại từ người bạn cũ. Anh ta thông báo rằng mình đã tới Coast Highway và tới cả Santa Cruz, cách nơi tôi đang sống 1 giờ đồng hồ chạy xe. Anh ta mời tôi đi ăn trưa và tôi sẵn sàng đồng ý. Khi lái xe đi về hướng nam, trên con đường mà bên trái là vách núi treo leo và bên phải là bờ biển trì rào sóng dỗ, tôi thấy như mình đang trên đường tìm về kỷ niệm và càng lúc càng tiến tới gần đó. Anh ta là người đầu tiên mà tôi kết bạn khi chuyển tới vịnh biển, và chúng tôi thường lái thuyền cùng nhau. Sau khi tốt nghiệp đại học, anh ta tìm được một công việc ở Los Angeles và sống luôn ở đó. Từ dạo ấy, tuy không còn gặp lại nhau nữa, nhưng chúng tôi vẫn đều đặn gửi thiệp cho nhau trong những dịp Giáng sinh. Chúng tôi đã cùng lớn lên ở cùng một nơi, cùng một thời đại và có cùng những người bạn tâm giao thời tuổi trẻ. Ra trường, mỗi người đi mỗi ngã, và tôi có niềm tin rằng những gì mà tôi và anh chia sẻ cùng nhau trong quá khứ chính là sợi dây kết nối làm cho tình bạn mới giữa chúng tôi ở nơi mà nó đã từng kết thúc. Chúng tôi chọn được một cái bàn ngoài trời trên cái bon rộng nhìn ra Thái Bình Dương. Phía trên có che một cái ô màu vàng. Một cơn gió mát lành thổi tới mang theo hương vị của biển cả. Không gian xung quanh khá lý tưởng cho những cuộc hội ngộ, nhưng tâm trạng thì hình như không được phù hợp lắm. Ngay khi câu chuyện mở đầu, tôi cảm giác như thể có một bức tường ngăn cách giữa hai chúng tôi, mà tất cả bắt đầu từ sự e dè nơi anh ta. Tôi nhắc những chuyện quá khứ, kể về cuộc sống hiện tại của mình như thế nào, thậm chí tâm sự với anh những mất mát mà thời thơ ấu mình đã trải qua. Nhưng anh ta cứ thừ người ra, tỏ thái độ ngạc nhiên khi thấy tôi vẫn còn vật lộn với những câu chuyện thuộc về quá khứ. Và tôi nói với anh ta rằng tôi không vật lộn với quá khứ, mà là tôi đang chiêm nghiệm nó. Ước muốn quên đi quá khứ, tôi nói với anh ta, đó chính là tự tay giết chết con người thật của mình. Có vẻ như tôi đã nói đúng tâm trạng của anh, vì tôi thấy anh ngồi im một lúc lâu, như thể đang cố nhớ lại quá khứ, và sau đó nói một cách nhẹ nhàng, nhưng rõ từng tiếng một. Tôi cảm thấy như mình bị lừa dối. Tôi hơi sửng sốt trước cách dùng từ của anh, và trong một lúc tôi cảm thấy thật là bối rối. Khi tôi hỏi ý anh ta là gì, thì anh ta lắc đầu không trả lời. Thoạt đầu tôi cứ đinh ninh rằng anh ta muốn ám chỉ tới những tài sản thừa kế của mình, rằng anh ta đã không được hưởng nhiều tiền như anh ta mong muốn, vì cha anh ta đã phung phí tài sản của gia đình quá nhiều trước khi ông qua đời. Nhưng sau đó tôi lại cho rằng đó có thể là một chuyện khác, một chuyện gì đó làm anh ta cảm thấy không được hài lòng, như thể một tên nghiện rượu chưa uống đủ đô. Cuối cùng anh ta cũng chịu thổ lộ rằng anh không có ký ức về thời thơ ấu của mình ở vịnh biển, và những gì anh ta còn nhớ lại là những quá khứ đau thương nên khó kể ra. Rồi anh ta kéo léo chuyển đề tài. Cho nên tôi không có cách gì hiểu được nguyên nhân những nỗi đau trong quá khứ của anh. Sau đó chúng tôi chia tay. Về nhà tôi cứ nghĩ mãi tới cuộc trò chuyện giữa hai chúng tôi và nhận ra rằng anh ta dùng từ rất chính xác. Rõ ràng anh ta đã bị lừa dối. Nhưng không phải là một ai khác đã lừa dối anh ta, mà chính anh ta đã lừa dối bản thân mình, bởi anh ta kiên quyết chối bỏ quá khứ. Anh ta đã tìm cách xóa sạch những ký ức tuổi thơ của mình, nên đã không còn nhớ bất cứ điều gì, thậm chí là mùi vị của những cơn gió mỗi buổi sớm mai dẫn đi ngang qua vịnh và thổi vào bờ biển. Tự dưng tôi cảm thấy chán ngán và đâm ra bực bội với chính mình. Cuộc hội ngộ sau gần ấy năm xa cách đã không đem lại kết quả như tôi mong đợi. Tôi cảm thấy hụt hẫng trước sự thay đổi này. Và tôi hiểu rằng sự thân thiết giữa chúng tôi giờ chỉ còn là một khoảng không trống rỗng trước mắt. Mãi mãi, tôi sẽ không thể có lại tình bạn đó trong cuộc sống nữa. Cũng như anh ta, tôi cảm thấy như mình đang bị lừa dối. Mặt trời xuống dần trên bầu trời phía tây. Tôi chợt nảy ra ý định tìm hiểu xem mặt trời sẽ biến mất sau màn sương mù như thế nào. Và tôi lại tiếp tục đi. Dường như giữa cuộc đời thật và văn chương có một mối dây liên kết vô hình nào đó. Trong tâm trạng như vậy, từ chân tôi kể về những dòng thơ của Robert Frost, nhan đề Người khách tháng 11 của tôi. Nỗi buồn của tôi khi tôi cảm nhận những ngày mưa mùa thu ảm đạm vẫn đẹp như mọi ngày. Nỗi buồn phảng phất trên những cành cây khẳng khiu và lướt thướt qua đường đẫm hơi sương trên bờ cỏ ướt. Nỗi buồn của tôi khi tôi cảm nhận bài thơ nhắc tôi nhớ về những người tôi đã quen, những chốn tôi đã tới. Đó là con thuyền màu xanh vẫn đang hướng về phía cơn gió, và cả những người bạn, người thầy cùng tôi đi thuyền. Một cách hối hả, tôi kéo tất cả về mình từ những miền ký ức không phẳng lặng. Tôi nghĩ phần lớn chúng ta đều sợ rằng nếu mình không thể quên đi những ký ức đau buồn trong quá khứ, thì mãi mãi sẽ chẳng bao giờ tìm được hạnh phúc trong suốt quãng đời còn lại. Chúng ta cố bám víu vào đó để biện minh cho những đau khổ, bất hạnh của mình trong cuộc sống. Chúng ta xem đó như một cái phao cứu sinh giúp chúng ta thoát khỏi những bão tố của cuộc đời. Nhưng thực chất, điều đó đã gián tiếp ném chúng ta vào bể khổ trầm luân bằng cách đánh cắp ký ức của chúng ta. Một tuần, một tháng, rồi một năm trôi đi. Tôi không nghe thấy tin tức gì về anh bạn đó nữa. Và rồi một buổi sáng, trong cơn gió thường thổi vào từ Thái Bình Dương theo hướng Tây Bắc, cơn gió quen thuộc vẫn thổi như mọi ngày, tôi nhớ lại chiếc xe du lịch màu xanh của cha tôi và cái lần cả gia đình chúng tôi cùng đi biển. Không chần chờ, tôi lái xe tới câu lạc bộ du thuyền và thuê một con thuyền. Tôi bẻ lái, đưa con thuyền vào cơn gió, vòng qua chân cầu Golden Gate, khuấy tung mặt biển, tạo nên những cơn sóng bạc đầu. Tôi căng buồm đi quanh đảo Andrew, vượt qua Tiburon và Sausalito, thẳng hướng về phía Berkeley trong làn gió nhẹ đuổi theo sau. Sau đó tôi đi về phía cảng, ngắm pháo đài Alcatraz bên mạn phải phía dưới cánh buồm, tháp Coit và thành phố về đêm lấp lánh dập ngọn đồi. Tôi đưa mắt nhìn xung quanh xem bờ vịnh này đã thay đổi như thế nào so với hồi tôi lái con thuyền màu xanh đã rất lâu trước đây. Tuy giờ đây tôi đã chuyển tới sống ở một nơi khác, nhưng dù thế nào đi nữa, tôi vẫn giữ lại con người thật của mình, con người của chính tôi, để nó không bao giờ thuộc về quá khứ. Cuộc đời tôi sẽ mãi gắn bó với con thuyền khi còn là một cậu bé cho đến lúc trưởng thành, và giờ đây tôi vẫn đang căng buồm trên biển.